không nhắc tới chuyện nhận quà, cho nên quà trả lại cậu cũng phải gả cho mình. Đây là chính miệng cậu nói ra, mình có ép cậu đâu. Tốt lắm, ăn cơm đi. Rơi lệ. Miêu Miêu, sao đớ ra vậy, ăn cơm đi. Hắn vô tội nhắm mắt thúc giục tôi. Quay đầu rơi lệ. Sự thật chứng minh, quả không thể tặng bậy.